Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, yêu tinh thế giới. Trần Lâm nhìn lấy đen nhánh kia đường hầm không thời gian. Hắn có thể cảm ứng tại cuối lối đi có năng lượng cường đại chấn động. Hơn nữa, tại cuối lối đi mơ hồ còn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Không biết có phải là ảo giác hay không? Nghe vậy, Trần Lâm thu hồi ánh mắt, cười nói, xuyên qua đường hầm không thời gian liền có thể đến được yêu tinh thế giới. Sophia gật đầu một cái. Vâng, ta đã cảm ứng được đến từ thánh điện triệu hoán. Vậy còn chờ gì? Cùng đi. Trong khi nói chuyện, Trần Lâm vung tay phải lên. Tần Hinh cùng dưới trướng hắn đám kia đại các yêu tinh lập tức xuất hiện tại bên cạnh hắn. Thấy một màn này, yêu tinh công chúa và ánh mắt của tiên tri chợt co rụt lại. Các nàng mặc dù không phải là long trận người sáng lập, nhưng mượn theo long hành tông nơi đó có được bí pháp. Các nàng lại có thể dễ dàng khống chế được long trận. Nhưng Trần Lâm cũng đang không có bí pháp điều kiện tiên quyết, cưỡng ép xuyên thấu qua long trận dẫn người vào tới. Cái này theo các nàng là phi thường không tưởng tượng nổi. Dù sao, long trận liên tiếp đại địa tổ long mạch, sức mạnh rất đáng sợ. Thực lực của hắn lại tăng cường, yêu tinh công chúa nội tâm chấn động. Tại mấy năm trước đồ ma trong đại hội, nàng còn có tự tin đánh bại Trần Lâm. Sau đó, chính mắt thấy được Trần Lâm một kiếm chém chết Kim Nguyệt cấp đỉnh phong đại lực thần ma viên. Nàng tự tin trực tiếp bị đánh tan, đã biết chính mình còn lâu mới là đối thủ của Trần Lâm. Lúc này, hai người chênh lệch một lần nữa bị kéo ra. Tần Hinh đứng ở bên cạnh Trần Lâm, kinh ngạc nói, Trần Lâm, đó chính là đường hầm không thời gian sao? Trần Lâm gật đầu, cười nói, có muốn hay không đi dị thế giới vòng vo một chút? An toàn sao? Lúc nói chuyện, Tần Hinh quét yêu tinh công chúa một cái. Cái nhìn này, khiến cho yêu tinh công chúa thiếu chút nữa nổi lên. Nàng cũng không phải là thứ người qua sông rút cầu kia. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Hinh cùng quan hệ giữa Trần Lâm, nàng không thể làm gì khác hơn là đè xuống trong lòng tức giận. Nói, Tần Hinh cô nương, chúng ta yêu tinh nhất tộc là yêu tốt hòa bình chủng tộc. Cũng hoan nghênh đến từ dị tinh sinh linh đi làm khách. Tần Hinh cười nói, tạ tạ công chúa điện hạ mời. Sau lưng một đám đại các yêu tinh nhìn chăm chú cái kia đường hầm không thời gian. Người người hưng phấn vô cùng. Cho dù giống như Enzo cùng Gloria người ác ma như vậy hệ cao lãnh yêu tinh cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động. Chủ nhân, Luisa đã đợi không kịp phải về nhà rồi. Đại yêu tinh ôm lấy cánh tay của Trần Lâm. Trong con ngươi tràn đầy huy hoàng. Nàng rất kích động. Vốn là tưởng tượng khi còn bé như vậy ôm lấy cổ của Trần Lâm. Kết quả lại phát hiện tiểu phú bà dùng khóe ánh mắt xéo qua nhìn chằm chằm nàng. Không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Ôm lấy cánh tay của Trần Lâm. Đại yêu tinh móp méo miệng. Tỏ vẻ nội tâm bất mãn. Trần Lâm cười một chút đầu. Chúng ta đây liền cùng đi xinh đẹp vườn hoa yêu tinh nhìn một chút. Ân ân. Luisa thật cao hứng. Nội tâm bất mãn rất nhanh liền biến mất rồi. Vậy thì đi đi. Yêu tinh công chúa và tiên tri liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó trước tiên bay vào đường hầm không thời gian. Về phần tiên tri, là đứng tại chỗ, tiên tri nói với Trần Lâm, các ngươi hãy đi trước, ta ở lại chỗ này bảo vệ tế đàn. Làm phiền tiên tri, Trần Lâm gật đầu một cái. Đường hầm không thời gian mặc dù đã vững chắc, nhưng như thằn lằn tế đàn bị phá hủy, đường hầm không thời gian ngay lập tức sẽ tan vỡ. Giống như ban đầu hắn phá hủy đại lực thần ma viên kiến tạo tế đàn một dạng. Thấy tình nhi cô nương chuẩn bị bước vào đường hầm không thời gian, Trần Lâm liền vội vàng đem nàng gọi lại. Làm gì? Tình nhi cô nương nhìn hắn chằm chằm. Trần Lâm rất là khó chịu. Hắn không phải giết chết một cái Đông Lâm Vũ. 4 năm cũng đã qua vẫn còn đang hận hắn. Tình nhi cô nương, ta có một chuyện muốn hỏi. Tình nhi cô nương nói. Hỏi đi, Trần Lâm nói, không biết Ngọc Long tiền bối hiện ở nơi nào? Tình nhi cô nương không chút do dự nói, Ông nội của ta tại sau khi ngươi rời đi tháng thứ nhất tròn đêm liền vũ hóa phi thăng. Hắn hiện tại tự nhiên thân ở tiên giới. Trần Lâm nhìn một chút nét mặt của nàng. Không giống như là nói láo. Như thế, trong lòng của hắn cái kia một chút bất an rốt cuộc tiêu tan. Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn vẫn cho là Ngọc Long chân nhân lưu trên địa cầu khả năng có mưu đồ. Nhưng lại không nghĩ ra Ngọc Long chân nhân kết quả tại mưu đồ cái gì. Nhưng mà trong lòng cảm giác bất an lại tồn tại. Cho nên, khi đó Ngọc Long chân nhân xưng hắn sẽ trong vòng thời gian ngắn phi thăng tiên giới. Đối với cái này Trần Lâm tỏ vẻ không tin. Hiện tại coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tình nhi cô nương châm chọc nói. Ông nội của ta cuối cùng cả đời. Yên lặng canh giữ tử hoa ngôi sao mười mấy thời gian vạn năm. Lại bị người khác cho rằng là người khác để tâm. Nàng cảm giác được, Trần Lâm một mực đang phòng bị gia gia của nàng. Cái này làm cho nàng phi thường không thoải mái. Trong lòng hắn, ông nội là phi thường vĩ đại. Theo thượng cổ tiên Phật thời đại bắt đầu, vẫn bảo vệ tử hoa ngôi sao ngàn tỷ sinh linh. Hy sinh quá nhiều thứ. Ngượng ngùng tình nhi cô nương. Là tại hạ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngày sau như tại tiên giới gặp Ngọc Long tiền bối. Tại hạ nhất định trước mặt nói xin lỗi. Trần Lâm liền biểu đạt áy náy. Tình nhi cô nương nhíu mày. Ngay sau đó xoay người trốn vào đường hầm không thời gian. Trần Lâm nắm tay của Tần Hinh. Chúng ta cũng đi thôi. Tần Hinh gật đầu một cái. Không có hỏi thăm hắn cùng tình nhi cô nương chuyện giữa. Ngay sau đó, hai người tiến vào đường hầm không thời gian. Một đám đại yêu tinh là chặt đi theo sau lưng bọn họ. Trong lúc Isamo cũng muốn đi vào thời điểm, tiên tri đem nàng gọi lại. Nói, Isamo điện hạ, tộc ta trong thánh điện sẽ có ngươi thật sự đồ mong muốn. Isamo nhàn nhạt gật đầu. Cho dù tại yêu tinh nhất tộc trước mặt tiên tri, nàng cũng biểu hiện phi thường ngạo khí. Chỉ có vị kia cư trú ở chính giữa yêu tinh thánh điện tự nhiên yêu tinh. Mới có thể thu được cho nàng nhìn thẳng. Dĩ nhiên, tại một cái nào đó chút thời gian nàng cũng sẽ nhìn thẳng Trần Lâm. Chỉ bất quá trừ cắn răng nghiến lợi căm giận ở ngoài giường như cũng không những thứ khác rồi. Ta chỉ cần mẹ đại nhân lưu lại tự nhiên chi tâm. Về phần các ngươi yêu tinh nhất tộc sự tình cùng ta không có quan hệ. Tiên tri cười nói. Ta không có bức bách điện hạ, chỉ là muốn nói cho điện hạ, tự nhiên yêu tinh thế đại bảo vệ chúng ta yêu tinh nhất tộc. Đây là tôn quý nữ thần đại nhân giao phó cho điện hạ sứ mệnh. Đùa, cao quý Isamo là muốn thành thần, người nào thích canh giữ các ngươi yêu tinh nhất tộc. Isamo nhẹ bỗng hừ một tiếng, trốn vào đường hầm không thời gian biến mất không thấy gì nữa. Tiên tri đứng tại chỗ. Mặt đầy sự bất đắc dĩ. Nơi này chính là yêu tinh thế giới. Theo đường hầm không thời gian đi ra sau. Trên mặt Tần Hinh rung động liền không có biến mất qua. Thế giới trước mắt, thất thải đám mây, tràn đầy mùi hương gió. Khắp nơi đều là tản ra kỳ lạ tia sáng thảo mộc. Hình thù kỳ quái nhưng lại màu sắc xinh đẹp thú nhỏ ở trong rừng chơi đùa. Trên vùng đất, giăng đầy đủ mọi màu sắc hoa. Giống như là một tầng thảm hoa, đem cả thế giới phủ kín. Vô số màu sắc kiều diễm bươm bướm cùng kỳ chim tại trong bụi hoa bay lượn. Tiếng kêu to êm tai dễ nghe. Dưới chân là một mảnh năm màu rừng rậm. Mà tại rừng rậm phần dưới cùng, chính là một tòa màu sắc rực rỡ đại dương. Màu sắc rực rỡ sương mù bay lên, đem bầu trời đều ánh chiếu thành xinh đẹp thất thải sắc. Thật xinh đẹp, coi như là ở trong mơ. Cũng không có mơ thấy qua như vậy thế giới xinh đẹp. Tần Hinh híp nguyệt nha bàn đôi mắt. Vươn tay phải ra. Một cái màu tím bươm bướm ngừng ở đầu ngón tay của nàng. Cánh khổng lồ trên răng đầy ánh sao. Trần Lâm cũng bị trước mắt kỳ cảnh cho kinh sợ rồi. Trên đời nếu như có tiên cảnh. Cái kia nhất định chính là cái thế giới này. Bất quá. Nhất làm hắn kinh ngạc vẫn là cái thế giới này thiên địa linh khí. Cằn cỗi tới cực điểm, liền liền thiên địa đại biến trước đây địa cầu đều còn kém rất rất xa. Nhưng ở cái thế giới này, lại tràn đầy một loại năng lượng kỳ lạ, cùng trong cơ thể hắn yêu lực phi thường tương cận, nhẹ nhàng hít một hơi. cái kia năng lượng kỳ lạ liền chen chúc mà tới. Oa nha, Luisa hoan hô kêu to, kích động tại màu sắc rực rỡ trong rừng rậm bay lượn. Giống như là một cái tinh linh. Chủ nhân mau tới nha. Luisa dẫn ngươi đi vườn hoa yêu tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.